Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trình Ninh nhận được thông tin này, cô ta gần như không thể tin vào tai mình. Cô nhớ lại chuyện tối qua, khi bị dọa sợ đến mức suốt đêm không thể ngủ được. Sáng hôm nay, khi về đến nhà, mọi thứ đều bừa bộn, nhưng Trình Ý Ninh vẫn phải cố gắng đến studio làm việc. Sáng nay, cô ta còn nhận được điện thoại từ người giúp việc, thông báo rằng Trình Bảo Châu đã phát điên. Trình Chính Hoàng không đưa cô ấy đến bệnh viện mà lại nhốt cô trong phòng. Trình Ý Ninh cảm thấy hoang mang, nhưng vì công việc bận rộn nên không thể quan tâm đến tình hình của Trình Bảo Châu. Cả đêm qua không chỉ có Trình Bảo Châu, mà bản thân Trình Ý Ninh cũng đã gần phát điên. Cô ta đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh rồi lập tức gọi điện cho Tề Duyệt, nhưng không thể liên lạc được. Hôm qua, Tề Duyệt còn ở thành phố Hát, đến nhà cô ta chơi, nhưng không hiểu sao giờ lại không thể liên lạc được. Cô ta không hiểu, khi nào Tề Duyệt lại đến thành phố S mà không nói với cô ta. Hơn nữa, trong lễ liên hoan phim, Tề Duyệt đã cãi nhau với Vu Âm và còn tuyên bố sẽ không để Vu Âm vượt mặt. Trình Ý Ninh cảm thấy sốt ruột, gọi điện cho Tê Sở Thần, hy vọng sẽ có thông tin gì đó. Cuối cùng, cuộc gọi của Tê Sở Thần cũng được kết nối. Anh họ, anh đang ở đâu vậy? Trình Ý Ninh hỏi với giọng hơi gấp gáp. Ở thành phố S, sao vậy? Giọng của Tê Sở Thần rất bình tĩnh, không tỏ ra gì bất thường. Anh, Trình Ý Ninh nuốt nước miếng, cố gắng nói chậm lại để che giấu sự lo lắng của mình. Sao anh và chị lại đều ở thành phố S? Em thấy trên Weibo nói chị đang ở cùng Vu Âm. Sao chị lại đột nhiên ở cùng Vu Âm? Hai người họ còn dường như rất thân thiết nữa. Cô cắn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi bực bội tiếp tục. Họ còn nắm tay nhau nữa. Tê Sở Thần hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng vẫn trả lời bình tĩnh. Vu Âm nói Tề Duyệt bị ma nhập, nên cô ấy mới đưa Tề Duyệt đến gặp Vu Âm để giải quyết chuyện này. Hiện tại, Vu Âm đang đưa Tề Duyệt về thành phố Hát để xử lý. Chính vì vậy, hai người mới cùng nhau ra sân bay. Sao vậy? Nghe giọng em hình như không vui lắm. Trình Ý Ninh nghe xong thì không thể kiềm chế được sự tức giận, lập tức buột miệng. Anh họ, Vu Âm chính là kẻ lừa đảo. Sao anh và chị họ có thể tin lời cô ta? Mặc dù đã trải qua chuyện đêm qua, nhưng khi nghe đến việc Tề Duyệt đi tìm Vu Âm để giải quyết vấn đề huyền bí, Trình Ý Ninh không kìm nổi mà lại gọi Vu Âm là kẻ lừa đảo. Tê Sở Thần im lặng trong vài giây rồi mới lên tiếng, giọng nghiêm túc. Ninh Ninh, nghe nói chị họ bị ma nhập, em không quan tâm tình hình của chị ấy mà lại vội vàng nói Vu Âm là kẻ lừa đảo sao? Anh không hiểu, em từ khi nào lại trở nên như vậy? Việc thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó đến vậy sao? Em nói cô ấy là kẻ lừa đảo nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ dựa ở suy nghĩ của mình, chỉ vì không tin mà em đã kết luận người ta là lừa đảo sao? Ninh Ninh, em đang trở thành một kẻ nhỏ nhen ích kỷ, không còn chút phong thái nào của con Tề gia nữa. Nói xong một tràng, Tê Sở Thần lại dịu giọng hơn, khuyên nhủ. Ninh Ninh, anh hy vọng em có thể sửa đổi. Anh nhớ trước đây em không phải như vậy. Anh hy vọng em có thể trở lại như trước. Việc bản thân giỏi là tốt nhưng em cũng nên học cách chấp nhận người khác giỏi hơn mình. Anh ta tiếp tục, Vu Âm là đại sư mà anh và chị họ mời đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em không thể hòa hợp với cô ấy thì đừng đến tìm chị họ hôm nay để tránh nói những lời khó nghe làm mất lòng đại sư. Đến lúc đó lại liên lụy đến việc xử lý tình hình của chị họ. Sau khi nói xong, Tê Sở Thần tắt máy và khẽ cười một mình. Anh biết với tính cách nhỏ nhen của Trình Ý Ninh, những lời vừa rồi sẽ khiến cô ta tức giận một lúc lâu. Quả nhiên, khi nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Tê Sở Thần, Trình Ý Ninh tức giận đến mức ném chiếc điện thoại vào tường. Cô gào lên, tức tối, còn nói đối xử với tôi như em gái ruột. Tôi chỉ là cô em họ thôi, chẳng phải người họ Tề kia. Trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả, không bằng Tề Duyệt. Anh chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi, hai anh em các anh đối tốt với tôi cũng chỉ để người Tề gia nhìn vào thôi. Cô ta mắng mỏ chiếc điện thoại vỡ vụn, lòng đầy phẫn nộ. Trong khi đó, dù tin tức về Vu Âm và Tề Duyệt đi cùng nhau đã gây xôn xao trên Weibo, cả hai người vẫn bình thản lên máy bay. Vu Âm ngủ say ngay lập tức, ngủ đến nỗi Ngụy Hâm và Ngụy Thậm phải há hốc mồm ngạc nhiên. Người này thật sự chẳng thay đổi gì cả. Ngụy Thậm chụp vài tấm ảnh Vu Âm đang ngủ,